Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, đánh đêm. Diệp Sát nhìn lấy hai bên nói, này bãi cát có thể hướng hai bên đi, không phải biển đảo nội vịnh, bị vách đá đã cách trở đường đi, đã nhưng như thế, xuống biển lý do là cái gì? Minh Hải nói, thuyền quá lớn, liền không có biện pháp tới gần bờ biển. Diệp Sát nói, vậy cũng nên dùng thuyền vỏ cao su, người bơi lội có thể so sánh chèo thuyền nhanh sao? Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, chính xác là rất quái lạ, mà lại, từ có nước biển này một điểm tới nhìn, đối phương khẳng định cũng là bơi lội tới đây, sau đó lại bơi lội rời đi. Diệp Sát nói, ta có chủng cảm giác, biết rõ ràng đám người này lai lịch, đại khái liền có thể tìm tới di tích rồi. Minh Hải nói, mấu chốt là không làm rõ được. Ầm ầm, hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn vào trong rừng cây có ánh lửa hiện lên. Diệp Sát nói, có chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát nhanh chóng bắt đầu chạy, Minh Hải theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, tiếng nổ mạnh vang lên địa phương khoảng cách bọn hắn không tính xa. Cách càng gần, động tĩnh lại càng lớn, cảm giác hoặc là cao thủ quyết đấu, lực phá hoại rất lớn, hoặc là chính là chiến đấu song phương nhân số không ít. Ngưng, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, bởi vì có ưng văn đồng tử duyên cớ. Diệp Sát nhìn ban đêm năng lực cũng rất tốt, nhìn đến rừng cây giữa có người bóng xuyên qua, lập tức ngăn lại Minh Hải, thả chậm tốc độ, lần nữa đi lên phía trước qua. Diệp Sát rất mau nhìn đến rồi chiến đấu song phương, một phương là cầm Miscope công ty người, cũng không làm sao ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, không phải bình thường cầm Miscope công ty võ trang nhân viên. Diệp Sát thấy được rồi thi hóa ra hỏa, tất nhiên là quét dọn bộ đội thành viên, trừ cái đó ra, còn có số lớn Thiên Long tiểu đội thành viên, cùng một chút khoa học kỹ thuật vũ khí, mà lại, còn có một đài 4,5 thước cao sinh vật cơ giáp. Về phần một phương khác, tử vong đoàn tàu, là tử vong đoàn tàu trên người, tử vong đoàn tàu bên này nhân số muốn giảm rất nhiều. Chỉ có 7 người, nhìn qua cũng không giống là tổ đội, tựa hồ là vừa lúc đến nơi về sau, lại đụng phải cầm Miscope công ty người, sau đó liền đánh nhau rồi. Từng người tự chiến, không có bất kỳ cái gì ăn ý có thể nói, cũng không có đoàn đội hợp tác, mà lại, cũng không làm sao ham chiến, tựa hồ nghĩ muốn giết ra trùng vây, rời đi nơi này. Minh Hải tiến đến Diệp Sát bên trên, nhỏ giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hỗ trợ sao? Giúp ai? Diệp Sát nói, ai cùng chúng ta là cùng một bọn? Minh Hải nói, không phải phải hiểu rõ trước đó đám người kia là ai chăng? Diệp Sát nói, có thể là tử vong đoàn tàu người. Tử vong đoàn tàu này một chạm có lẽ là Wilker đảo không thể nghi ngờ. Lúc trước những người kia khả năng vị trí không tốt, trực tiếp rơi tại hải lý rồi. Diệp Sát phỏng đoán kỳ thực như cũ gò ép, rơi hải lý là khả năng. Diệp Sát mặc dù không có đụng phải loại chuyện này, nhưng không ít người cũng đã có tương tự kinh lịch. Tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, thường thường thông suốt hướng loạn thất bát tàu địa phương. Ai cũng nói không chính xác. Vừa lúc rơi hải lý rồi cũng không đáng kỳ quái. Bao quát những người trước mắt này, vừa lúc tại một cái khu vực cũng là có khả năng. Nhưng là, nói không thông là tại sao phải trở lại hải lý. Lên bờ liền lên bờ rồi. Làm gì trở về bơi lội. Bất quá, tử vong đoàn tàu người đến. Là xấu tin tức, cũng là tốt tin tức. Tin tức xấu tự nhiên là đối thủ cạnh tranh trở nên nhiều hơn. Gamiscope công ty người đối cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm không thế nào quen thuộc. Diệp Sát thật muốn ra tay cướp đoạt. chỉ sợ đối phương cũng không chút nào để ý. Tử vong đoàn tàu người lại khác biệt, khẳng định là chạy lấy cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đến. Tin tức tốt là tử vong đoàn tàu tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Chỉ hướng tính so sánh rõ ràng, nếu như là nhân viên phục vụ, còn có thể có được càng nhiều tư liệu hoặc tình báo. Cầm một cái đến hỏi một chút, cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đây thật ra là Diệp Sát hài lòng nhất địa phương. Diệp Sát vẫn là tử vong đoàn tàu trên người lúc muốn từ sứ đồ đi lại trong miệng bộ tình báo. Gọi là một cái khó khăn. Cơ hồ mỗi một cái sứ đồ đi lại đều là cứng xương cốt. Hiện tại trái ngược, ngược lại là dễ dàng hơn. Tử vong đoàn tàu trên người cũng không có như vậy cứng rắn. Vốn là vì rồi sống sót, mới chết ôm lấy tử vong đoàn tàu bắp đùi. Làm sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm, tự nhiên không có khả năng miệng cứng. Nhưng Diệp Sát dưới mắt không muốn tham dự đi vào một trận hỗn chiến, quá phiền toái. Dù sao tử vong đoàn tàu người như là đã đến rồi, kia tùy thời có thể nghĩ biện pháp bắt người trở về. Diệp Sát không vội, nên kiên nhẫn thời điểm phải có kiên nhẫn, cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải nháy mắt ra dấu, liền chuẩn bị rút rồi. Cố ý chạy tới phòng chiến nhìn một chút. Đối với Diệp Sát mà nói, thu hoạch là biết rõ tử vong đoàn tàu người đến. Kỳ thực sự tình có thể bàn bạc kỹ hơn. Diệp Sát cùng Minh Hải bắt đầu lui về sau. Đại khái đi rồi chừng 100 mét. Xem như là hơi kéo xa rồi một chút khoảng cách. Lại vào lúc này, phốp, Minh Hải đi tới. Nghiêng đầu đang dự định cùng Diệp Sát nói chuyện. Lại trong nháy mắt này, phốp, một cây mũi tên lông vũ bất thình lình bay tới. Minh Hải còn chưa kịp phản ứng, kia cây mũi tên lông vũ trực tiếp đem Minh Hải đầu cho xuyên thủng. Lưu lại một đạo huyết động, một đoàn xương máu cứ như vậy nổ nứt tét ra. Bịch, Minh Hải mở to lấy hai mắt nhìn, thân thể hướng phía sau ngửa mặt lên, liền thẳng tắp ngã ở đất trên. Diệp Sát chỉ sửng sốt trong nháy mắt, lập tức hướng lấy mặt bên chạy vội ra ngoài. Tại Diệp Sát chạy vội ra ngoài thời điểm, mũi tên lông vũ lần nữa xuất hiện, từ bóng cây giữa xuyên qua, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát trước người hiện ra ngọn lửa, nhanh chóng tinh hóa lấy, lửa đỏ áo giáp đột nhiên phát động, ngay sau đó, Diệp Sát hướng về mặt bên nghiêng thân thể, răng rắc một tiếng, tinh hóa vũ tiễn bị bắn thủng ra một đạo đến trong động. Lướt qua Diệp Sát gương mặt bay đi, lại cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Sát bước chân. Nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, một lát sau, Diệp Sát thả chậm tốc độ, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, từ góc độ cùng mũi tên lông vũ quỹ tích. Đối phương có lẽ liền ở phụ cận đây, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy người. Đó là cái lão thủ. Diệp Sát trong lòng làm ra phán đoán. Một kích không trúng liền đổi rồi vị trí. Hiển nhiên tương đương thông minh. Bất quá, đã nhưng đối phương dẫn đầu ra tay. Như vậy, ý đồ liền phi thường rõ ràng rồi. Muốn giết chết Diệp Sát cùng Minh Hải. Dưới mắt lại là buổi tối. Ngày Black Light hiếm, đối với sở trường cung tiễn thợ săn mà nói, là tốt nhất chiến trường. Đối phương không để ý tới do nhân vì một kích không trúng liền thối lui. Như vậy, có lẽ còn giấu ở nơi nào. Tùy thì chờ đợi lấy có thể lần nữa khởi xướng công kích cơ hội. Diệp Sát chậm rãi lui về phía sau, đi đến một gốc cây lớn trước mặt, dựa lưng vào cây lớn. Sau đó lợi dụng thân thể che lấp, nhỏ Miasis liền nhanh chóng từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra, hướng về mặt bên nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Sát như cũ bảo trì cảnh giác, đem kiếm rơi nam cương cho rút ra, nằm ngang ở chính mình trước người. Sau đó phạm vi nhỏ di động, một mặt là tra tìm đối phương vị trí, một mặt khác là vì rồi hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó, Nhỏ Miasis, tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát liền nghe đến rồi tiếng va đập. Nhỏ Miasis tìm tới đối phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.